Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn chưa từng gặp qua tiên thạch đây, không khó nhìn ra, Liễu Vô Tà mới vừa rồi mượn tiên thạch đột phá, càng để cho bọn họ khó mà tiếp nhận phải. Liễu Vô Tà bất quá tới tuổi 20, bằng chừng ấy tuổi, đạt tới khuy thiên tầng 3, quả thực hiếm thấy. Thằng nhóc, giao ra tiên thạch. Phía bên phải nam tử mở miệng nói chuyện, xem tuổi tác chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng là tuổi cốt đã có hơn 5.000 tuổi. Liễu Vô Tà tuổi cốt, mới vừa chừng 20, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1634, thu lấy mộng yểm chi thành. Bằng chừng ấy tuổi, đạt tới khuy thiên tầng 3, rất là hiếm thấy, chỉ là kinh ngạc một tí, khuy thiên tầng 3, còn không để vào mắt, mới vừa rồi bị hắn Liễu Vô Tà ung dung phá kiếm khí. Cho rằng chỉ là trùng hợp thôi, huống chi bọn họ cũng không ra đem hết toàn lực, giao ra tiên thạch. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, trong con người rất nhanh thoáng qua một chút hiểu ra, hắn luyện hóa tiên thạch thời điểm, lưu lại hơi thở, còn dừng lại ở không trung, bọn họ hẳn là bị tiên thạch năng lượng hấp dẫn tới đây. Có tiên thạch, bọn họ là có thể mượn tiên thạch ở giữa tiên văn. Tham ngộ được bán tiên cảnh, hai người trong mắt tham lam, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt. Không sai, chính là tiên thạch, không giao ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Bên trái nam tử, âm chắc chắc nói, trong mắt thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Trường kiếm trong tay dục dịch, tùy đi chuẩn bị động thủ, chỉ sợ các người không có cái mạng này hưởng dụng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Chính bọn họ tự tìm cái chết, liền oán không được hắn. Chậm chạp không ra tay, Liễu Vô Tà có chút hiếu kỳ, bốn phía không một bóng người, bọn họ hai cái, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, thật là om sòm. Phía bên phải nam tử không nhịn được, một chưởng hướng Liễu Vô Tà lăng không đánh xuống, thanh thế vô cùng, xuất thủ một khắc kia, bốn phía quy luật vô cùng sao động, không gian trực tiếp bị nén, tạo thành khối lớn mảnh vỡ, suýt nữa đem Liễu Vô Tà chìm ngập, tình cảnh rất khủng bố, cho người một loại tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ cảm giác, rác dưới giống như vậy. Cũng dám ở ta trước mặt nhảy nhót. Liễu Vô Tà một tiếng hừ lạnh, một cổ vô hình đợt khí lật lăn ra ngoài, đem nghiền đè xuống đại thủ ấn, trực tiếp chấn vỡ. Cái này để cho sắc mặt hai người đại biến, toát ra vẻ kinh hãi, lui về sau một bước. Ngươi làm sao có thể lớn mạnh như vậy? Hai người lui về phía sau tốc độ còn đang tăng nhanh. Bọn họ đều là đời này cao thủ, há có thể không biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu, sao muốn cường đại hơn bọn họ. Nơi đây không một bóng người, các ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này? Liễu Vô Tà không có để ý bọn họ hai cái, lên tiếng hỏi, chu vi mấy trăm ngàn dặm, không thể nào có tu sĩ tới, hắn lựa chọn nơi đây, liền coi trọng một điểm này, bọn họ hai cái đột nhiên xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà cảnh giác, đi, hai người lui đến ngoài mấy chục thước thời điểm, nơi nào chú ý Liễu Vô Tà câu hỏi, quay đầu chạy, tự biết không phải Liễu Vô Tà đối thủ, thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn, như vậy cao thủ, một chiêu là có thể dò thám biết hư thật của đối phương. Muốn đi, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một vẻ tức giận. Lãnh vực lực xuất hiện, bao trùm chu vi mấy chục ngàn mét, đem hai người nhốt tại chỗ, hai người thất kinh, bọn họ lãnh vực lực, lại có thể không cách nào xé ra Liễu Vô Tà lãnh vực lực. Giống vậy đều là khuy thiên cảnh, vì sao chênh lệch to lớn như vậy, đánh sâu vào nửa ngày, phát hiện bọn họ chân khí, cùng Liễu Vô Tà thái hoang tiên khí so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đừng nói xé ra một cái khe hở, liền dung chuyển tư cách cũng không có, bây giờ có thể nói cho ta, các ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này, Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến địa phương chim không thèm ỉa này. Thằng nhóc, đừng cho chúng ta ép, chẳng qua cùng chết. Bên trái nam tử còn không hết hy vọng, mắt lộ ra hung quang, sử dụng tất cả loại hiếm thấy phù lục, cần phải thông qua phù lục xé ra Liễu Vô Tà lãnh vực. Ở ta trước mặt, các ngươi liền tự bảo tư cách cũng không có. Liễu Vô Tà lười được tướng bọn họ độ hóa, lãng phí mình tín ngưỡng suối, đưa tay đè xuống, ngũ hành đại thủ ấn rơi vào hai người trên đỉnh đầu, hù được bọn họ vong hồn đại mạo. Đây là tiên thuật, tuyệt không phải pháp thuật có thể so sánh. Đối mặt tiên thuật nghiền ép, hai người trực tiếp quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, van cầu ngươi không nên giết chúng ta. Mới vừa rồi còn cường ngạnh giọng, đảo mắt tới giữa đổi được vâng vâng dạ dạ, còn kém cho Liễu Vô Tà quỳ xuống dập đầu. Nói đi, săn giết khuy thiên cảnh thật không để được cái gì hứng thú. Vực ngoại thế giới xuất hiện một tòa thần bí môn hộ, nghe nói bên trong có thể phun ra rất nhiều hiếm thấy vật chất, trong đó một phần chia vật chất đến từ tiên giới. Bốn đại tinh vực đều có nhóm lớn cao thủ chạy tới. Bên trái tu sĩ không dám giấu giếm, đúng sự thật nói, hiếm thấy môn hộ. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn đoạn thời gian này một mực đang đột phá tu vi, ngoại giới sự tình phát sinh biết không hơn, cụ thể chúng ta vậy không biết. Phía bên phải tu sĩ bổ sung một câu, chúng ta nói hết rồi là không phải có thể thả chúng ta rời đi. Hai người ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, mặt đầy vẻ khao khát. Hừ, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Liễu Vô Tà nói xong, hai đạo ác liệt đao khí chui vào bọn họ đan điền, xé ra một đạo lỗ hổng, tạm thời nửa khắc tu vi không cách nào toàn bộ mất đi. Mấy năm sau đó, từ từ biến thành một người phàm tục. Hai người là giận mà không dám nói gì, đối mặt Liễu Vô Tà vậy ánh mắt hung ác, chỉ có thể ẩn nhịn xuống. Cút đi, vung tay lên, lãnh vực lực biến mất, hai người như buông mang nặng, mau trốn mệnh, lo lắng Liễu Vô Tà đổi ý. Mắt thấy hai người biến mất, Liễu Vô Tà không có đuổi theo, mà là sợ run tại chỗ. Thiên địa cách cục xuất hiện trọng đại biến hóa, vực ngoại thế giới xuất hiện hiếm thấy môn hộ, rất có thể nối liền cái khác vị diện, thậm chí là Lăng Vân tiên giới. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thật là như vậy, hắn vậy muốn đi trước, tra xem một tí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bốn đại tinh vực có thể chống đỡ hắn đột phá tu vi bảo vật là càng ngày càng thiếu, cần muốn cao cấp hơn bảo vật mới có thể, dựa vào chính hắn từ từ lĩnh ngộ tích lũy, đổ không phải là không thể, cần đại lượng thời gian, nguy cơ càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà cùng không đến ngày đó, cần phải mau sớm đột phá đến tiên nhân cảnh, quỷ miêu thi triển, xuyên thấu hàng tỷ thời không. Hai người không có nói láo, đúng là có nhóm lớn tu sĩ, đang chạy về vực ngoại thế giới, đi vực ngoại thế giới trước, đi trước đem mộng yểm chi thành thu lấy, vực ngoại thế giới môn hộ, tạm thời không gấp, môn hộ mới vừa hiện ra một đoạn thời gian, phun ra đều là một ít rác rưởi, nghe nói tiên giới rác rưởi sẽ thông qua đường dây khác ném về phía phàm giới, không nghĩ tới nguyên lai là thật. Nói xong, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới mộng yểm chi thành, đạt tới khuy thiên tầng 3, có thể thử nghiệm thu lấy. Duy nhất để cho Liễu Vô Tà lo lắng là năm đó bố trí trận pháp vị cường giả kia qua lại tinh không mịt mùng. Hai ngày sau, Liễu Vô Tà trở lại mộng yểm chi thành, bởi vì không phải tháng 8, mộng yểm chi thành bị vô số màu vàng tà khí bọc, bên trong sinh hoạt đếm không hết tà ma, muốn thu lấy mộng yểm chi thành, tà ma cửa ải này nhất định phải xông qua. Hít sâu một hơi, nhiều chất khí trào vào bên trong cơ thể, thái hoang thế giới toàn bộ đem hấp thu. Bước vào mộng yểm chi thành một khắc kia, vô số tà ma từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Bọn họ tướng mạo kỳ lạ, hai cái đầu, ba cái tay, bốn chỉ chân, lăn. Liễu Vô Tà mục đích là thu lấy mộng yểm chi thành, không dự định đại khai sát giới. Tà ma chiếm đoạt mộng yểm chi thành quá nhiều năm, trừ tháng 8 ra, rất ít có người đặt chân nơi đây, cộng thêm tà ma thích nhất từng bước xâm chiếm loài người máu tươi, há có thể thả quân Liễu Vô Tà. Nhưng là bọn họ rất nhanh ý thức được sai rồi, bọn họ gặp phải người này quá mức máu tanh khủng bố. Tà nhận mình ra khỏi vỏ, càn quét ra, tất cả xông lên tà ma, toàn bộ nổ tung, chất lỏng màu vàng sắc tràn ngập toàn bộ đường phố, càng nhiều hơn tà ma từ hai bên đường phố tràn ra. Bọn họ dương nanh múa vuốt đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, cũng không dám tiến lên. Mới vừa rồi xông lên những cái kia tà ma tu vi không hề thấp, ung dung bị Liễu Vô Tà thu hoạch. Lúc này từ đường phố chỗ sâu xông ra mấy tôn cường đại tà ma tu vi đạt tới địa tiên cảnh. Loài người, ngươi vì sao phải xông vào mộng yểm chi thành? Trong đó một đầu tà ma mở miệng hỏi nói, mộng yểm chi thành bên trong ẩn chứa nhiều tà khí, loài người không cách nào sinh tồn, nhưng là tà ma thiên đường, thái hoang thế giới bao dung vạn vật, trong thiên địa bất kỳ vật chất cũng có thể chứa đi vào. Chém chết nhóm lớn tà ma sau đó, thái hoang thế giới ở giữa tà giới càng cường đại hơn, ta muốn thu lấy mộng yểm chi thành. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, hắn lần này tới trước mục đích là lấy đi mộng yểm chi thành. Nhiều năm như vậy sinh sôi, tà ma đã sớm đem mộng yểm chi thành làm gia viên mình. Nghe được Liễu Vô Tà muốn thu đi mộng yểm chi thành, để cho tất cả tà ma mặt lộ tức giận, hai cái đầu thả ra tàn bạo sáng bóng, thật cuồng giọng, chỉ bằng ngươi một người cũng muốn lấy đi mộng yểm chi thành. Dẫn đầu tà ma phát ra cười lạnh một tiếng, cái khác tà ma đều bị Liễu Vô Tà buồn cười. Những năm này đổ cũng có người đã thử thu lấy mộng yểm chi thành, không một ngoại lệ. Đầu tiên là hấp thu quá nhiều tà khí, cuối cùng bị đồng hóa. Thứ hai là chết tại tà ma tay. Nghe nói tà ma tộc có rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu hạng người, bọn họ tu vi không hề so loài người yếu, mượn mộng yểm chi thành đặc biệt hoàn cảnh, sức chiến đấu muốn so với loài người càng thêm đáng sợ. Ta chẳng muốn đại khai sát giới, không muốn chết mau rời khỏi. Liễu Vô Tà đã cùng mộng yểm chi thành khí linh đạt thành hiệp nghị, trợ giúp mộng yểm chi thành tấn thăng đến tiên khí, ngày này sớm muộn cũng phải tới, tới sớm muộn tà ma đều phải lăn ra khỏi mộng yểm chi thành. Thật cuồng giọng, ngày hôm nay liền để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Trước lao ra những cái kia tà ma tu vi vậy cao nhất cũng chỉ hỗn nguyên cảnh, cái nhóm này tà ma không cùng đều là tà ma ở giữa tinh nhuệ, những cái kia thông thường tà ma đứng ở phía sau, mỗi cái cũng dương nanh múa vuốt, hận không thể nhào lên đem Liễu Vô Tà xé nát. Trước khi tới, Liễu Vô Tà đã làm xong đại chiến chuẩn bị, hắn đợi không được năm sau tháng 8, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu các ngươi tự tìm cái chết, liền không oán được ta. Liễu Vô Tà cũng không nguyện ý qua nói nhảm nhiều, cùng thu lấy mộng yểm chi thành sau đó, đi vượt ngoại thế giới, Cha xem thần bí môn hộ, nếu có thể đạt được mấy thứ bảo vật, liền có thể đột phá đến khuy thiên tầng 4 cảnh, đạt tới khuy thiên tầng 4, vận dụng thủ đoạn càng nhiều, trừ ngũ hành đại thủ ấn cùng tù tiên chỉ, có thể tự nguyện đem vĩnh hằng thần quyền ngưng luyện thành tiên thuật. Bà đại tiên thuật ra tay, coi như là tiên nhân, vậy đủ hắn uống một bình, giết hắn, mộng yểm chi thành ở giữa hoa mạn Đà La toàn bộ biến mất. Chỉ có hàng năm tháng 8 mới sẽ mở, nhốt mộng yểm chi thành thất sát U Minh Liên, phát ra rào rào tiếng vang, đưa đến toàn bộ mộng yểm chi thành bắt đầu đung đưa. Đang ngủ say ở giữa khí linh, đột nhiên tỉnh lại, hắn cảm giác được Liễu Vô Tà tồn tại, người rốt cuộc đã tới. Khí linh tỉnh lại sau đó, một giọng nói truyền ra, tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, ta cần mộng yểm chi thành tất cả bản đồ. Liễu Vô Tà cùng khí linh câu thông, mộng yểm chi thành quá lớn, không có luyện hóa trước, Liễu Vô Tà không cách nào đặt chân mỗi một tấc đất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có tương kỳ luyện hóa mới có thể tùy ý điều khiển, có thể nắm trong tay mỗi một tấc không gian. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế Trọng Sinh Hỗn Đô Thị, chương 1635, diệt tà ma. Rất nhanh, một đạo màu tím dấu vết chui vào Liễu Vô Tà hồn hải. Mộng yểm chi thành khí linh đem bản đồ truyền cho Liễu Vô Tà. Dấu vết nhanh chóng nổ tung, một bức họa mặt xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Đối mặt chung quanh những cái kia tà ma đánh vào, Liễu Vô Tà không có gấp ra tay, giao cho tà nhận liền tốt. Mộng yểm chi thành bản đồ triển khai một khắc kia, Liễu Vô Tà không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới mộng yểm chi thành to lớn như vậy, năm đó cùng Hàn Phi Tử còn có Kiều Biên ba người cùng đi mất. Thấy mộng yểm chi thành, bất quá băng sơn một góc, mộng yểm chi thành xa muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn. Đừng nói chứa một cái thiên đạo hội, coi như đem Thiên Long Tông còn có Long Sơn Thành toàn bộ thu đi vào vậy không có vấn đề. To lớn như vậy thành trì, vừa có thể lấy thành tựu công kích pháp bảo, vừa có thể để cho thiên đạo hội thành viên sinh tồn trong đó. Suy suy suy, tà nhận lấy thế lôi đình, ung dung chém chết mấy trăm tên tà nhận, trên mặt đất chất đống thành núi thi thể, để cho sau lưng những cái kia tà ma chùn bước, trừ phải giải quyết tà ma, còn muốn cởi bỏ thất sát U Minh Liên, cái này cũng là một đại vấn đề. Thất sát U Minh Liên cứng rắn vô cùng, giống vậy binh khí, khó mà đem chặt đứt, một điểm này Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng. Bằng vào hắn tiên thuật, xé ra một đạo liệt ngân, vẫn là có thể, nhức đầu nhất vẫn là tà ma, số lượng quá nhiều, như vậy đánh tiếp. Lúc nào có thể giết xong, tốt nhất biện pháp, đem tà ma cao tầng, toàn bộ chém chết, còn lại những cái kia phổ thông tà ma, tự nhiên sẽ chạy ra khỏi nơi đây, điểm ngón tay một cái, tà nhận chủ động bay ra ngoài, xé ra một đạo lỗ hổng. Thông qua bản đồ, Liễu Vô Tà đã tìm được tà ma đại bản doanh, bên trong chú đóng nhóm lớn tà ma cường giả, trong đó còn có nửa tiên cảnh hơi thở, hai bên đường phố những cái kia tà ma, rối rít trốn vào cửa hàng bên trong, không dám cùng Liễu Vô Tà cứng đối cứng, làm Liễu Vô Tà rời đi sau đó. Những thứ này tà ma lại chui ra ngoài, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, bởi vì trước thời hạn biết mộng yểm chi thành bản đồ. Liễu Vô Tà không lo lắng sẽ lạc đường, xuyên qua từng cái đường phố, một sau một nén nhang, Liễu Vô Tà đứng ở một tòa thật to đền trước mặt. Tà ma liền cuộc sống ở đền phía dưới trong địa cung. Bởi vì tà ma không thích ánh mặt trời, vừa vặn mộng yểm chi thành nhà vị trí, không có ánh mặt trời chiếu đi vào, cho nên mộng yểm chi thành, tà ma có thể mọi thời tiết xuất hiện, đi ra đi, nếu không ta một cây đuốc đốt nơi này. Liễu Vô Tà thanh âm không mang theo một chút tình cảm, hướng về phía đại điện nói, tà ma sợ lửa, tất cả mọi người đều biết, một khi đốt nơi này, tất cả tà ma cũng sẽ chạy đến, đợi ước chừng mấy phút thời gian, mấy đạo kinh khủng hơi thở, từ đại điện chỗ sâu truyền ra, một tôn làm người ta hoảng sợ quái vật xuất hiện, hai viên siêu cấp lớn đầu, muốn so với thông thường tà ma đầu lớn 10 lần nhiều, giống như là một cái chậu nước lớn, còn có hắn ba cái tay, mỗi một chỉ giống như to lớn quạt lá, một cái tát xuống, đủ để chấn vỡ một ngọn núi. Bốn chỉ chân mỗi đi một bước, mặt đất đều đang đung đưa, tà ma vương xuất hiện. Hắn là tà ma tộc thủ lãnh, tương tự với loài người tộc trưởng liền dạng tồn tại. Những năm này tà ma vương vậy đã thử luyện hóa mộng yểm chi thành. Không một ngoại lệ, mỗi lần đều thất bại, hắn nắm trong tay không được mộng yểm chi thành khí linh. Nếu như không có khí linh, luyện hóa tương đối dễ dàng, mộng yểm chi thành là Liễu Vô Tà đến tận bây giờ. Gặp qua đầy đủ nhất vô hạn tại đến gần tiên khí tồn tại. Thiên thần bia tuy mạnh, không có khí linh trấn giữ, uy lực xa không bằng mộng yểm chi thành, cộng thêm thiên thần bia cảnh giới rơi xuống, lâm vào là bán tiên khí, muốn đạt tới thời kỳ toàn thịnh, còn gánh nặng mà đường xa, tà nhận ngược lại là có khí linh, so sánh với sống triệu năm mộng yểm chi thành, giống vậy lộ vẻ được quá mức nhỏ yếu, thời gian, cũng là một loại lắng đọng, lừa người, người đáng chết, tà ma vương xuất hiện một khắc kia, bên trái đầu mở miệng nói chuyện, bên trái là giống đực, bên phải là giới nữ, tà ma tộc cùng cái khác chủng tộc hoàn toàn không cùng, bọn họ giới nữ đồng thể. Thụ thai sau đó, trực tiếp chia ra tới đời sau, không cần thông qua đẻ, giống như là tế bào như nhau, không ngừng sinh sản, hãy bớt nói nhảm đi, là ta giết ngươi, vẫn là các ngươi từ nơi này lăn ra ngoài. Lời ong tiếng ve nói ít, Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ khua môi múa mép. Tốc chiến tốc thắng, thu phục Mộng Yểm Chi Thành, hắn sức chiến đấu đem thật to tăng lên. Thái Hoang thế giới bên trong có mấy chục ngàn cái tiên văn. Những thứ này tiên văn đủ để đem Mộng Yểm Chi Thành chế tạo thành tiên khí. Muốn tấn thăng tiên khí cũng không phải một sớm một chiều công, cần mỗi ngày dùng nhiều tiên văn đi ân cần săn sóc. Nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì 1-5 năm, thật là cuồng ngông. Tà Ma Vương nổi giận, một cổ kinh người đợt khí chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, lãnh vực xuất hiện, đem Tà Ma Vương tất cả công kích toàn bộ hóa giải tại vô hình. Hắn công kích đối Liễu Vô Tà không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Tà Ma Vương trong mắt co rúm một cái, trước mắt cái này xem ra tuổi tác không lớn thanh niên lại như này khủng bố, lại bất luận tu vi, chỉ bằng vào hắn lãnh vực lực liền để cho người nhìn mà sợ. Thần bí dìu ấn chặt chẽ áp chế tại chỗ tất cả tà ma tộc. Vương, người này kêu Liễu Vô Tà, năm ngoái đã tới Mộng Yểm Chi Thành, giết chết rất nhiều nhân loại tu sĩ. Năm ngoái thời điểm Liễu Vô Tà mang Thiên Đạo Hội đi tới Mộng Yểm Chi Thành, lúc ấy âm thầm rất nhiều tà ma tộc cũng không rời đi Mộng Yểm Chi Thành, bọn họ mai phục ở u ám bên trong. Liễu Vô Tà bước vào Mộng Yểm Chi Thành thời điểm liền phát hiện âm thầm ẩn núp một ít tà ma tộc, mọi người nước giếng không phạm nước sông, khi đó Liễu Vô Tà tự nhiên không cần thiết cùng tà ma tộc nháo tách. Liễu Vô Tà gần đây hành động đã thực hiện, còn không truyền tới Mộng Yểm Chi Thành, bọn họ đối Liễu Vô Tà biết rõ, còn giới hạn tại năm ngoái sự tình phát sinh, đối phương nhận ra mình, không chút nào bất ngờ. Nếu các ngươi biết ta là ai, chắc biết ta thủ đoạn, đắc tội ta kết quả là cái gì? Bọn họ chủ động thối lui ra, mọi người đều là lớn vui mừng. Tà ma tộc khăng khăng làm theo ý mình, vậy đừng trách hắn không khách khí. Mộng Yểm Chi Thành nguyên bổn chính là vật vô chủ, người người đều có tư cách tranh đoạt. Tà ma coi như là cưu chiếm thước ổ, ta bỏ mặc ngươi là ai, chạy đến Mộng Yểm Chi Thành, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Tà Ma Vương đối Liễu Vô Tà thân phận cũng không có hứng thú, nếu như biết Liễu Vô Tà chém chết bán tiên, suýt nữa lật đổ Đồ Tiên Cung, phỏng đoán cũng không dám dùng cái giọng nói này nói chuyện. Tà Ma Vương ánh mắt xem trước bên người những cái kia tà ma cường giả, mỗi cái đều là đứng đầu cao thủ, vượt qua hơn 100 tên đỉnh cấp huy thiên cảnh, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại. Tà ma tộc ở chỗ này sinh sôi gần triệu năm, đời sau rất nhiều, cường giả như mây, đối mặt hơn 100 tôn đỉnh cấp huy thiên cảnh, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Trừ cái này ra, vòng ngoài còn có hàng loạt cấp thấp huy thiên cảnh, bọn họ giống vậy mắt lom lom, nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách ta vô tình. Liễu Vô Tà nguyên bản không dự định đại khai sát giới, bọn họ nóng lòng muốn chết, chỉ có thể tác thành bọn họ. Nói xong, lãnh vực lực đột nhiên lan truyền, không hạn chế hướng bốn phía kéo dài. Thông thường huy thiên tầng 3 cảnh, lãnh vực lực tối đa bao trùm chu vi 1000 mét, chỉ có đạt tới đỉnh cấp huy thiên cảnh mới có thể bao trùm chu vi 10000 mét. Liễu Vô Tà lãnh vực sử dụng một khắc kia, chu vi 10000 mét toàn bộ bao phủ lại, còn có tiếp tục hướng ra ngoài phát triển khuynh hướng. Tà Ma Vương trong mắt co rúm một cái, toát ra vẻ ngưng trọng. Giết, việc đã đến nước này, Tà Ma Vương không thể nào lui về phía sau. Từ xưa tới nay, người tiến vào loại toàn bộ bị hắn giết chết, làm sao có thể bỏ qua Liễu Vô Tà. Chiến đấu ngay tức thì đánh vang, trước sau cũng chỉ mấy câu nói công phu, không biết tự lượng sức mình. Liễu Vô Tà thu hồi tà nhận, hai tay đột nhiên kết ấn, một tôn ngũ hành thần trưởng lăng không hiện lên, theo tu vi không ngừng leo lên, thi triển ngũ hành thần trưởng là càng lúc càng nhanh, uy lực vậy càng ngày càng lớn. Thần trưởng xuất hiện một khắc kia, tất cả tà ma tộc sắc mặt cuồng biến. Tiên thuật, ngươi lại hiểu được tiên thuật? Tà Ma Vương trong con ngươi lộ ra điên cuồng, còn có một chút khiếp đảm. Điên cuồng là muốn chiếm đoạt Liễu Vô Tà tiên thuật, khiếp đảm là đối tiên thuật kiêng kỵ, có thể lĩnh ngộ tiên thuật bán tiên cảnh ít chi lại càng ít. Tà Ma Vương hiểu vô số năm cũng không có chân chính ý nghĩa trên lĩnh ngộ ra tới một môn tiên thuật, làm Liễu Vô Tà thi triển tiên thuật một khắc kia, mặt đầy vẻ tham lam, lãnh vực lực thả ra một món ánh sáng mạnh, lại chế trụ hơn 100 tên huy thiên cảnh tà ma tộc, làm bọn họ năng lực hành động thật to yếu bớt. Ngũ hành trưởng, đại ngũ hành pháp thuật đã hướng ngũ hành trưởng diễn biến, trưởng pháp nghịch thiên, mênh mông đợt khí chấn động được Mộng Yểm Chi Thành đung đưa kịch liệt. Nếu như là ngoại giới, nguyên tòa thành trì đã sớm hủy diệt không còn một mống. Mộng Yểm Chi Thành là vô hạn tại đến gần tiên khí tồn tại, coi như là tiên nhân ở chỗ này đại chiến cũng rất khó đem phá hoại. Năm đó chính là hai tôn tiên nhân đại chiến, Mộng Yểm Chi Thành chủ nhân chết sau đó bị người phong ấn ở nơi đây. Không tốt, những cái kia tà ma tộc cường giả bước nhanh lui về phía sau, muốn phải tránh một kích này, các ngươi tốc độ quá chậm. Trên đất tiên bát trọng thời điểm, Liễu Vô Tà liền có chém chết huy thiên tầng 9 năng lực. Hôm nay đột phá đến huy thiên tầng 3, chém chết huy thiên tầng 9 giống như tàn sát heo chó vậy. Rắc rắc, rắc rắc, máu loãng tung tóe, tạo thành vô biên huyết lãng, trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Mộng Yểm Chi Thành khí linh, cảm nhận được mùi máu tươi, những huyết dịch kia tiến vào khe đá bên trong, toàn bộ bị mộng yểm chi thành khí linh hút đi, hút được càng nhiều, khí linh càng cường đại, Liễu Vô Tà luyện hóa đơn giản hơn, trước sau cũng chỉ 0,1% nháy mắt, ngũ hành trưởng lăng không nghiền ép, hơn 100 tên khuy thiên cảnh cường giả, chia 5 xẻ 7, hóa là vô tận máu loãng, bên trong cơ thể của bọn họ khuy thiên quy luật, không một ngoại lệ, toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, dung nhập vào thái hoang thế giới, tà giới vẫn còn giai đoạn trưởng thành, những thứ này tà ma tộc quy luật tràn vào sau khi đi vào. Để cho tà giới không ngừng trưởng thành, nhìn khắp nơi máu thịt, tà ma vương còn có chung quanh những cái kia tà ma tộc. Cùng nhau phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm, TTT, bọn họ không dám tin tưởng mình trước mắt thấy một màn. Những thứ này đều là tà ma tộc cường giả đương thời. Ở Liễu Vô Tà trước mặt, cũng không phải là nhất hợp chi địch, làm sao có thể, điều này sao có thể. Nhìn chết đi tà ma tộc cường giả, những cái kia thông thường khuy thiên cảnh lầm bầm lầu bầu. Giống như là được ma sợ run vậy, bọn họ không dám tin tưởng, cũng không cách nào tiếp nhận, giết nhiều người như vậy, Liễu Vô Tà như cũ mặt không cảm giác, thái hoang thế giới lớn mạnh không thiếu, tiên khí không có gì hao tổn, đối hắn uy hiếp lớn nhất, chỉ có tà ma vương, cái khác tà ma tộc, không đáng giá đề ra, tù tiên chỉ thi triển ra, có thể lấy tiêu diệt một mảng lớn, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1636, hết thảy luyện hóa. Không chỉ là tà ma vương mặt mày kinh hãi, cái khác tà ma tộc lại là đờ đẫn tại chỗ, Liễu Vô Tà giơ tay nhấc chân tới giữa, chém chết như thế nhiều trong tộc cao thủ, để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận, mỗi tên tà ma ánh mắt, rơi vào tà ma vương trên mặt, yên tĩnh cùng tà ma vương hạ lệnh, Liễu Vô Tà, ngươi giết tộc ta nhóm, ta muốn ngươi chết, tà ma vương hít sâu một hơi, một cổ cuồng bạo năng lượng, càn quét đường phố, bởi vì mộng yểm chi thành là bán tiên khí quan hệ. Trên mặt đất đá xanh, cũng không phải là chân chính đá xanh, mà là vô số vật liệu luyện khí xây dựng mà thành. Hết thảy tất cả, đi qua vô số lần đã qua muôn ngàn thử thách, mới có hôm nay mộng yểm chi thành, bán tiên cảnh liền muốn giết ta. Thật là buồn cười, Liễu Vô Tà thân thể động một cái, quỷ dị tại chỗ biến mất, cũng không ai biết, hắn là như thế nào làm được. Không gian truyền tới kịch liệt chập chờn, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở tà ma vương trước mặt, oanh, mãnh liệt quyền phong, xé ra không gian lực cản, hung hãn đụng vào tà ma vương trên ngực. Nặng nề đánh vào, giống như là tiếng trống ở bốn phía vang vọng, mỗi tên tà ma tộc cảm giác răng của mình răng cũng bị chua. Bởi vì bọn họ tộc vương, bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay ra ngoài, đây chính là bán tiên cảnh à. Ở Liễu Vô Tà trước mặt, lại không chịu được như vậy nhất kích, đánh bay tà ma vương một khắc kia, Liễu Vô Tà không có dừng tay, thân thể tiếp tục tiến quân thần tốc thẳng vào, không cùng tà ma vương đánh trả, lại là một quyền nghiền đè xuống, áp chế, chặt chẽ áp chế, cơ hồ là một bên ngã giày xéo, đường đường bán tiên cảnh. Liền phản kháng chỗ trống cũng không có, Liễu, tà ma vương vừa muốn mở miệng, Liễu Vô Tà quả đấm lần nữa rơi xuống, cầm miệng của ngươi lại, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, lại là một quyền, rơi vào tà ma vương trên ngực, trước sau ba quyền, tà ma vương trước ngực, xuất hiện một tòa hố to, máu thịt mơ hồ, bên trong xương, cũng thấm ra, để cho người không lạnh mà run, chung quanh những cái kia tà ma tộc, cảm giác sau cột xương sống lạnh cả người, bọn họ thật sợ, trước mắt cái này tầm thường loài người. Bộc phát ra vượt qua bán tiên lực lượng, máu tươi nhiễm đỏ mộng yểm chi thành, khí linh đang tham lam hấp thu, đây chính là nửa tiên cảnh máu tươi, tuyệt đối là vật đại bổ, lại tới điểm, ta cần càng nhiều hơn bán tiên quy luật, khí linh phát ra khặc khặc tiếng cười, hù được vô số tà ma tộc đi âm thầm né tránh. Nào ngờ, bọn họ trốn chỗ tối, mới là giết hại bắt đầu, khí linh bắt đầu vùng vẫy, cần phải xé ra năm đó phong ấn hắn dấu vết, chỉ muốn tránh thoát những thứ này dấu vết, là có thể khôi phục tự do. Mộng yểm chi thành khí linh, không cam lòng bị Liễu Vô Tà luyện hóa, đang nghĩ biện pháp chạy trốn, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, há có thể không biết khí linh đang suy nghĩ gì, chỉ là làm bộ như không biết thôi, cùng giết tà ma vương, chính là luyện hóa mộng yểm chi thành lúc, tương kỳ luyện hóa, sau này chỉ có thể nghe theo mình triệu hoán, Liễu Vô Tà, không muốn lại đánh, ta nguyện ý rời đi, tà ma vương bị một quyền đánh bay đến 100 mét ra, ngực thiếu chút nữa bị đánh xuyên, máu tươi giống như là suối phun như nhau, điên cuồng xông ra. Đứng ở tà ma vương sau lưng tà ma tộc, hù được bò lồm ngồm tại chỗ, thở mạnh không dám thở một tí, chậm, Liễu Vô Tà đã cho qua bọn họ cơ hội, là bọn họ không biết phải trái, vậy thì nghỉ trách mình vô tình, tà ma vương không chết, sớm muộn đều là một cái gieo họa, rất có thể liên hiệp những tông môn khác đi đối phó mình. Tốt nhất biện pháp, hoàn toàn đem giết chết, mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời, nói xong, sử dụng tù tiên chỉ, mới vừa rồi quyền pháp chỉ là đánh cho trọng thương, tà ma vương nhưng mà bán tiên khu. Coi như còn lại một cánh tay, cũng có thể khôi phục như cũ. Tù tiên chỉ sử dụng một khắc kia, mộng yểm chi thành lần nữa đung đưa, nếu so với trước kia kịch liệt hơn, không tốt, nhóm lớn tà ma tộc, giống như là thủy triều vậy, điên cuồng trào hướng bốn phía, thoát đi nơi đây, nhưng không được tà ma vương, trước thoát đi nơi đây nói sau. Tà ma tộc mặc dù sợ ánh mặt trời, nhưng có thể đêm khuya qua lại, bọn họ vốn là có chỗ ở, phát hiện mộng yểm chi thành, vứt bỏ lúc đầu chỗ ở, trú đóng ở nơi đây, coi như là mất đi mộng yểm chi thành, bọn họ như thường có thể sinh sôi đời sau, bởi vì tà khí cũng không phải là từ mộng yểm chi thành tản mát ra, mà là nơi này hoàn cảnh, giống như mênh mông thần uy, lăng thiên xuống, đang hấp thu bán tiên phép tắc khí linh, óc co giúp một cái, trốn vào phong ấn bên trong, hắn bị liễu vô tà khí thế chấn động kinh động, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, tiểu tử này thực lực, làm sao đổi được như vậy khủng bố, khí linh trí khôn cực cao, ngày đó bọn họ ba cái xông nhập thế giới dưới đất, liễu vô tà bất quá cấp thấp động hư cảnh mà thôi. Trong chớp mắt, chung quanh tà ma tộc, trốn được 7-8 phần, còn dư lại không có mấy, còn dư lại tà ma tộc, đối tà ma vương trung thành cảnh cảnh, kết thúc đi, tù tiên chỉ ầm ầm xuống, rơi vào tà ma vương trên thân thể, toàn bộ thân thể, đột nhiên nổ tung, khí linh đang muốn cướp đoạt, lại bị thôn thiên thần đỉnh cắn nuốt không còn một mống. Trước sau cũng chỉ mấy hơi thở thời gian, tà ma vương bị liễu vô tà ung dung chém chết, đột phá đến khuy thiên tầng 3, lại luyện hóa xá lợi tử loại bảo vật này, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, thu hoạch, tà nhận mình bay ra ngoài, còn chưa chạy trốn tà ma tộc, toàn bộ biến mất, bị tà nhận cắn nuốt hết. Kết thúc chiến đấu, nhìn trống trải đường phố, liễu vô tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhóm lớn tà ma tộc, từ mộng yểm chi thành lối ra thoát đi, nửa canh giờ trôi qua, mộng yểm chi thành, lại cũng không tìm được một tôn tà ma tộc. Toàn bộ mộng yểm chi thành yên tĩnh, châm rơi có thể nghe, liễu vô tà hít sâu một hơi, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía mộng yểm chi thành chỗ sâu. Tiếp bên trong vấn đề khó khăn, là chặt đứt thất sát U Minh Liên, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Thất sát U Minh Liên, do cực kỳ hiếm thấy vật liệu chế tạo, lại là tiên nhân bố trí, giống vậy tiên nhân tới, cũng chưa chắc có thể giải khai. Tà nhận bay ra ngoài, chém ở góc tây nam thất sát U Minh Liên, keng, ánh lửa văng khắp nơi, thất sát U Minh Liên không bị thương chút nào. Có thể khóa lại mộng yểm chi thành, há là phiếm phiếm vật, liên tục chém nhiều lần, thất sát U Minh Liên vẫn là không nhúc nhích tí nào. Liễu vô tà có chút căm tức, không thể giải khai thất sát U Minh Liên, coi như giết sạch tà ma tộc cũng không ích lợi gì. Chỉ có bố trí thất sát U Minh Liên người mới có thể giải khai. Những người khác chỉ có thể cưỡng ép phá, ngũ hành đại thủ ấn. Liễu vô tà sử dụng ngũ hành đại thủ ấn, chộp vào thất sát U Minh Liên trên, ken két ta, thất sát U Minh Liên phát ra ken két tiếng vang, vẫn không có gãy lìa dấu hiệu. Liễu vô tà còn đánh giá thấp thất sát U Minh Liên trình độ cứng cáp, khó trách mộng yểm chi thành để ở chỗ này vô số năm không người có thể thu lấy. Cái này thất sát U Minh Liên giống vậy tiên nhân cũng rất khó đem chặt đứt, ta lực lượng vẫn còn quá yếu, nếu như có thể đột phá đến khuy thiên tầng 4 liền hoàn mỹ. Liễu vô tà ngồi trên mặt đất, mặt đầy chán trường vẻ, mắt xem liền muốn thành công, nhưng cắm ở thất sát U Minh Liên trên như vậy rời đi, lại tim không cam lòng, lại bỏ mặc trước xem tà ma vương trên mình có không có bảo vật gì. Tà ma vương ở chỗ này sinh hoạt vô số năm, tới trước tu sĩ không phải số ít, hơn nữa mộng yểm chi thành chết liền vô số tu sĩ. Nhất định cất chứa rất nhiều bảo bối, cầm ra tà ma vương chiếc nhẫn chữ vật, liễu vô tà đem đổ ra, dao, đếm không hết đồ lăn xuống đi ra, chất đầy toàn bộ đường phố, giống như là một tòa đại sơn, liễu vô tà cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Loài người rất nhiều thứ, tà ma tộc coi như lấy được, cũng không có chỗ ích gì, tà ma vương toàn bộ thu. Mấy trăm năm thậm chí còn hơn ngàn năm tích lũy, mới có như vậy quy mô. Nhìn trước mặt đại sơn, liễu vô tà rơi vào trầm tư, không thể nói những thứ này không tốt, có bảo bối, cũng có rác rưởi, từ rất nhiều bảo vật bên trong, liễu vô tà lại ngửi thấy tiên thạch mùi vị, đưa tay chộp một cái, từ đại sơn bên trong, tìm được một khối hoàn chỉnh tiên thạch đối tà ma tộc không có bao nhiêu chỗ dùng. Một mực đống ở bên trong, một ít tà ma ngoại đạo đồ, ngược lại thì bị tà ma tộc toàn bộ hấp thu luyện hóa. Thôn thiên thần đỉnh, ngươi nên ra tay, liễu vô tà không thời gian chóc, bắt đầu nhanh chóng quét dọn, đồ vô dụng, toàn bộ vứt xuống thôn thiên thần đỉnh bên trong đi, để cho hắn hấp thu càng nhiều, phản hồi trở về quy luật càng nhiều, thái hoang thế giới dần dần hướng thế giới hoàn chỉnh phát triển. Một cái thế giới, cũng không chỉ mấy ngàn loại nguyên tố, liền liễu vô tà mình cũng không biết, muốn để cho thái hoang thế giới đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Cần hấp thu nhiều ít loại vật chất, xuất hiện trước mặt một tòa hắc động, trên mặt đất đồ bắt đầu giảm thiểu. Liễu vô tà ánh mắt phong tỏa những bảo vật này, đụng phải hữu dụng, trực tiếp lưu lại, vô dụng toàn bộ tiến vào thần đỉnh bên trong. Chỉ như vậy, đồ là một kiện kiện giảm thiểu, mới vừa rồi còn là một tòa đại sơn, thời gian đảo mắt biến thành một ngọn núi nhỏ, tất cả loại ly kỳ cổ quái năng lượng, xuất hiện ở thôn thiên thần đỉnh nội bộ, loại chất lỏng này chảy ra sau đó, theo vừa dày vừa nặng mặt đất, thấm vào đến thái hoang thế giới, liễu vô tà lại phát hiện mấy cái biến mất đã lâu chủng tộc. Đã diệt tuyệt mấy ngàn năm, bọn họ hài cốt, bị tà ma vương đạt được. một mực thu ghi ở chiếc nhẫn chữ vật bên trong, hôm nay trợ giúp Thái Hoang thế giới tăng thêm càng nhiều thế giới mới. Như vậy hấp thu tốc độ luyện hóa, có thể nói khủng bố, nếu như chung quanh có người, khẳng định sẽ bị một màn trước mắt khiếp sợ, khí linh hù được không dám đi ra, làm Liễu Vô Tà quyền đả tà ma vương một khắc kia. Khí linh thì trở nên được đặc biệt khôn khéo, vật phẩm còn ở giảm thiểu, Liễu Vô Tà khí thế ổn định leo lên, Thái Hoang thế giới mở rộng sau đó, tiên khí dày độ, vậy đang không ngừng tăng trưởng, vu tộc lực lượng, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, mới vừa rồi một kiện vật phẩm, lại là vu tộc đồ, sau khi đi vào, hóa là nhiều vu khí, bồi bổ vu giới, hình như là một bụi cỏ, tướng mạo rất là kỳ lạ, bên trong ẩn chứa nhiều vu khí, không có để ý, xem ra vu tộc năm đó ở Tử Trúc tinh vực xuất hiện qua. Người thường không biết thôi, vu tộc tướng mạo có mấy phần giống người, muốn bắt chước thành dáng vẻ loài người, cũng không phải là rất khó. Trên mặt đất vật phẩm, chỉ còn lại thật mỏng mấy tầng, kém không nhiều còn có mấy ngàn loại, đột nhiên tới giữa, một cổ lực lượng thần bí, từ những vật phẩm kia bên trong càn quét ra, Liễu Vô Tà nhanh chóng đứng lên, ngăn cản thôn thiên thần đỉnh hấp thu, để tránh phí của trời, đồ tốt, dĩ nhiên không thể cùng chất lượng kém đồ cùng nhau luyện hóa. Từng bước một hướng tán rơi trên mặt đất đồ đi tới, mới vừa rồi tản ra cổ lực lượng kia, để cho hắn có chút quen thuộc, ánh mắt dò xét khắp nơi, tìm cổ lực lượng kia nguồn, đột nhiên Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, định cách chung một chỗ màu đen trên đá, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1637, Tử Lôi Mộc. Màu đen đá, có chừng cỡ chậu nước rửa mặt, hình dáng vậy rất là quái dị, cùng bình thường đá, có rất lớn khác biệt, bình thường đá, vỡ vụn sau đó, có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để thấy rõ ràng đá văn, mà trước mắt khối đá này, phía trên không có một khối đá văn. Mà là có rất nhiều hoa văn, những hoa văn này răng khắp nơi, giống như là từng đạo thiên nhiên rễ cây, đá mọc ra rễ cây, quả thực để cho người kỳ quái, Liễu Vô Tà đầu nhanh chóng vận chuyển, tìm khối này đá màu đen lai lịch, có thể kết luận, khối đá này bên trong tản ra hơi thở, hắn nhất định gặp qua, niên đại quá lâu xa, hắn đã quên mất rất nhiều chuyện, hai đời làm người, thứ một đời trí nhớ, càng ngày càng mơ hồ, dần dần bị hắn quên mất, chỉ có cừu hận, vững vàng nhớ trong lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ước chừng lật xem rất lâu, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, từ phủ đầy bụi trí nhớ trong đó, rốt cuộc tìm được khối đá này lai lịch, khối đá này, thả vào bốn đại tinh vực, người quen biết vô cùng thiếu, coi như là hoa phi vũ, chưa chắc đều biết, bởi vì khối đá này, căn bản thì không nên xuất hiện ở bốn đại tinh vực. Tử Trúc tinh vực lại sẽ xuất hiện Tử Lôi Mộc loại vật này, đơn giản là không tưởng tượng nổi, Tử Lôi Mộc chỉ có tiên giới mới có thể sinh trưởng, phàm giới căn bản không cách nào tạo ra tới. Liễu Vô Tà cầm trong tay khối này nhìn giống như là đá màu đen đồ. Cũng không phải là đá, mà là một đoạn Tử Lôi Mộc. Tử Lôi Mộc cực kỳ thần kỳ, trưởng thành đến nhất định trình độ, liền sẽ gặp phải sấm sét tập kích. Mới đầu, Tử Lôi Mộc cũng không màu đen, mà là màu tím, bởi vì gặp phải sấm sét không ngừng nện, mới biến thành màu đen. Khối này Tử Lôi Mộc là như thế nào tiến vào Tử Trúc tinh vực? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ là từ tòa kia thần bí môn hộ bên trong phun ra? Nói cách khác, tòa kia thần bí môn hộ cách nhau mấy chục ngàn năm, sẽ xuất hiện một lần, cái này tiết Tử Lôi Mộc, trước kia rất sớm, liền đã tới Tử Trúc tinh vực, đám người vậy không nhận biết, cộng thêm cứng rắn như thiết, coi như là bán tiên cảnh, đều không cách nào đem bổ ra, bởi vì hắn hoa văn kỳ lạ, đặc biệt có giá trị thưởng thức, mới biết bị tà ma vương thu, phía trên đường vân, nhìn như rắc rối phức tạp, nhưng mỗi một cái cũng mạch lạc rõ ràng, trách thì trách ở chỗ này, không phải những văn lộ này, phỏng đoán đã sớm bị người vứt bỏ ở rác dưới đống. Bảo bối tốt à? Nhẹ nhàng vuốt ve Tử Lôi Mộc, Liễu Vô Tà khóe miệng cũng cười sai lệch, người khác không cách nào luyện hóa, hắn nhưng có thể, thôn thiên thần đỉnh, không có gì không nuốt, không có gì không thay đổi, trong thiên địa bất kỳ vật chất, tiến vào thôn thiên thần đỉnh, cũng có thể đem hóa giải. Tử Lôi Mộc bị thiên lôi đoán tạo vô số năm, bên trong ẩn chứa cực mạnh thiên lôi lực, đáng sợ vượt quá những thứ này, mà là Tử Lôi Mộc lý mặt ẩn chứa tiên giới quy luật. Bất luận Liễu Vô Tà ở Tử Trúc tinh vực hấp thu nhiều ít tiên văn, luyện hóa nhiều ít bán tiên, cũng không bằng hấp thu Lăng Vân tiên giới một món tiên văn. Đây chính là chênh lệch, hai người tới giữa, căn bản liền không thể so sánh. Tử Lôi Mộc sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, mấy trăm năm là có thể dài to một chút xíu, cái này tiết Tử Lôi Mộc, nói ít vậy sinh trưởng mấy ngàn năm dài, ngàn năm thời gian, hấp thu nhiều tiên văn, còn có tiên giới quy luật, quá tốt, có Tử Lôi Mộc, ta là có thể mượn hắn đột phá đến Khuy Thiên tầng 4 cảnh. Như vậy kéo đứt Thất Sát U Minh Liên xác suất lớn hơn. Liễu Vô Tà đem còn thừa lại vật liệu toàn bộ ném vào thôn thiên thần đỉnh, chất đống thành núi vật liệu, toàn bộ biến mất, chỉ có khối này Tử Lôi Mộc bị Liễu Vô Tà cất giữ tới. Ước chừng đi qua hơn một ngày thời gian, những thứ này trong tài liệu năng lượng, rốt cuộc bị Thái Hoang thế giới toàn bộ hấp thu, nhiều hơn hết mấy thế giới, trong đó mấy cái thế giới, Liễu Vô Tà lại có thể không biết, hắn trong trí nhớ không có xuất hiện qua, một ít chủng tộc nhỏ, từ ra đời đến hủy diệt, có lẽ liền mấy trăm năm thời gian, không bị người biết, ngược lại cũng bình thường. Thời gian kế tiếp, luyện hóa tử lôi mộc, tiếp tục đột phá tu vi, đạt tới khuy thiên tầng 4, dám cùng giống vậy tiên nhân tỷ đấu một phen, thiên tiên tầng 1, Liễu Vô Tà đã không sợ, hiện tại lo lắng chính là tiên giới sẽ phái vượt qua thiên tiên tồn tại. Không có ai so Liễu Vô Tà càng rõ tiên giới cảnh giới phân chia. Phần lớn người bình thường đều là thiên tiên cảnh, đi lên là thượng tiên, chân tiên, linh tiên, tiên vương, đạt tới tiên vương cảnh, đã có khai tông lập phái tư cách, bất quá tiên vương ở tiên giới, như cũ không phải cường giả, coi như khai tông lập phái, cũng chỉ là một ít tông môn nhỏ, gia tộc nhỏ, chỉ có đạt tới tiên quân cảnh, mới nhất định có địa vị, đi lên chính là tiên tôn, tiên hoàng, cuối cùng thành tựu tiên đế. Năm đó Liễu Vô Tà từ một giới cô nhi, bị người thu nuôi sau đó, lại đi theo sư phụ thiên đạo nhân tu luyện, chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, trước mặt đường, còn gánh nặng mà đường xa, Liễu Vô Tà cũng không nổi giận, có Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, Thôn Thiên Thần Đỉnh, Thiên Đạo Thần Thư, hắn tin tưởng không bao lâu, là có thể trở lại tiên giới, năm đó thù, nhất định phải báo, nếu không hắn đạo tâm sẽ không viên mãn, tinh khí thần đạt tới nhất đỉnh cấp, Liễu Vô Tà chuẩn bị luyện hóa tử lôi mộc, Thôn Thiên Thần Đỉnh cùng Thái Hoang thế giới đã hòa làm một thể. Sử dụng chỉ là một tòa hắc động, đem tử lôi mộc chiếm đoạt đi vào, tiến vào một khắc kia, hắc sắc ma diễm đem tử lôi mộc gói lại, không ngày không đêm nung, thời gian ngày lại ngày trôi qua, đã có nhiều tu sĩ đến vực ngoại thế giới, cái này mấy ngày tòa kia hiếm thấy môn hộ dừng lại phun ra. Phỏng đoán muốn nổi lên cường đại hơn phun ra, chạy đến tu sĩ tụ tập ở bốn phía, mỗi ngày đều có chiến đấu phát sinh, Thiên Long tông phái không thiếu cường giả đi, Thiên Đạo hội cũng là như vậy, tất cả đại tông môn phân đứng bốn phía, chiếm cứ địa hình có lợi. Ba ngày sau, tử lôi mộc rốt cuộc nứt ra một cái khe hở, một cổ mênh mông lực lượng từ chỗ sâu tràn ra, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, một nụ cười châm biếm hiện lên trong lòng, không sai, quen thuộc hơi thở lại trở về, Liễu Vô Tà rốt cuộc cảm nhận được Lăng Vân tiên giới lực lượng. Ước chừng cái này từng tia lực lượng tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, liền xảy ra biến hóa long trời lở đất, Thái Hoang thế giới không có mở rộng, cũng không có đổi được phong phú, mà là toàn thể quy luật xuất hiện chuyển đổi, mỗi một tia tiên khí, mỗi một đạo tiên văn gia trì Lăng Vân tiên giới hơi thở sau đó xuất hiện biến chất, như vậy biến chất lại không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng, chỉ có đây mới có thể cảm giác rõ ràng, đồng dạng là một giọt nước, có chút nước nhìn như rất phổ thông, mà có chút nước bên trong ẩn chứa nhiều vật chất, những thứ này vật chất đối với thân thể con người có trợ giúp cực lớn, có thể cải thiện Thái Hoang thế giới, sửa đổi thân xác, cảnh giới không có thay đổi, nhưng là Liễu Vô Tà tu vi nhưng đang nhanh chóng leo lên, bởi vì hắn Thái Hoang tiên khí bắt đầu phát sinh biến dị, mặc dù vẫn là màu vàng, tiên khí bên trong nhiều rất nhiều vô hình đường vân, Liễu Vô Tà biết đây là Lăng Vân tiên giới đặc biệt quy luật, cùng Thái Hoang tiên giới tương dung, sau đó là tiên văn, số lượng không ngừng leo lên, luyện hóa mộng yểm chi thành, cần đếm không hết tiên văn tới ân cần săn sóc, Thái Hoang thế giới bên trong, ngược lại là có mấy chục ngàn nói, muốn phải nhanh một chút để cho mộng yểm chi thành tăng lên tới tiên khí. Cần một năm nửa năm, có tử lôi mộc, đem rút ngắn thật nhiều thời gian, có lẽ một tháng là có thể để cho mộng yểm chi thành tiến hóa thành tiên khí. Tràn ra năng lượng càng ngày càng nhiều, tử lôi mộc bản thân cũng không phải là cái gì hiếm bảo vật. Ở Lăng Vân tiên giới, rất là thường gặp, chân quý liền chân quý hắn bên trong ẩn chứa Lăng Vân tiên giới hơi thở cùng quy luật. Lăng Vân tiên giới dù là một bụi thông thường cây cối, người phàm đều không cách nào đem chặt đứt, cho nên tử lôi mộc nhiều năm như vậy, không có ai thành công đem chém ra, thân xác bắt đầu lay động, giống vậy đang hấp thu tử lôi mộc ở giữa năng lượng. Thiên địa một thể cảnh cụ thể có thể đạt tới độ cao gì? Liễu Vô Tà cũng không biết, chỉ có thể lục lọi tiến về trước, lại là hai ngày trôi qua, vực ngoại thế giới xuất hiện tòa kia thần bí môn hộ. Truyền tới một hồi mãnh liệt đung đưa một khắc kia, vực ngoại thế giới suýt nữa vang tung tóe. Môn hộ nhìn như hư ảo, hoặc như là chân thực, xen vào hai người tới giữa, cũng không là chân thực, cũng không phải hư ảo, người không cách nào chạm, nhưng thật sự có đồ từ bên trong phun ra, chính là như vậy xảo diệu, tử lôi mộc nứt ra khe hở dần dần gia tăng, xông ra lực lượng, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ 10 lần hơn, Thái Hoang thế giới tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Tấn thăng sống chết đổi sau Thái Hoang thôn thiên quyết, có không có gì sánh kịp chiếm đoạt tốc độ, mộng yểm chi thành bên trong tà khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, toàn bộ tụ tập ở Liễu Vô Tà phía trên đỉnh đầu. Khí linh có chút im lặng, kinh khủng như vậy loài người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, cho dù là hắn chủ nhân trước, đạt tới tiên nhân cảnh, đều không cách nào cùng Liễu Vô Tà như nhau. Tiềm lực của một người, không thể trước mắt tu vi, rất nhiều người đạt tới thiên tiên, đã tu luyện tới cuối, mà có vài người, tiên nhân chỉ là khởi điểm, Thái Hoang tiên khí còn ở hướng tinh thuần phương hướng phát triển. có thể thử ngự đem vĩnh hằng thần quyền ngưng luyện thành tiên thuật. Liễu Vô Tà âm thầm nói, trước không chịu ngưng luyện, bởi vì lo lắng tiên khí không đủ, đạt được từ lôi mộc bồi bổ, thái hoang tiên khí số lượng gia tăng có hạn, nhưng là chất lượng, tăng lên gấp 3 hơn, có thể ung dung đem vĩnh hằng thần quyền thúc dục đi ra. Thiên đạo thần thư bắt đầu suy diễn, vĩnh hằng thần quyền không ngừng biến hóa, kinh qua hơn nửa ngày suy diễn, rốt cuộc đem suy diễn ra, một môn chân chính có thể ở tử trúc tinh vực thi triển tiên thuật. Liễu Vô Tà hiểu được tiên thuật rất nhiều, vì sao không thể thi triển, bởi vì quy luật mâu thuẫn, Lăng Vân tiên giới tiên thuật, cần Lăng Vân tiên giới quy luật tới thúc dục, mà hắn hiện đang thi triển mấy loại tiên thuật, cũng đến từ bốn đại tinh vực, ta thái hoang tiên khí, đã lạc ấn Lăng Vân tiên giới hơi thở, không biết có thể hay không thúc dục Lăng Vân tiên giới tiên thuật. Liễu Vô Tà trong mắt lóe lên, muốn khiêu chiến một tí, tùy tiện điều động ra một tôn tiên thuật, cũng có thể nghiền ép ngũ hành đại thủ ấn còn có vĩnh hằng thần quyền. Không phải nói ngũ hành đại thủ ấn cùng vĩnh hằng thần quyền không đủ cường đại, mà là nội tình còn chưa đủ, cần vô số năm tích lũy, đem mài, mới có thể để cho một môn tiên thuật, sừng sững ở giữa thiên địa. Liễu Vô Tà đem cái này mấy cửa tiên thuật, tu luyện được cũng không quá cái hơn nửa tháng thời gian. Còn xa xa không đủ, lúc này, Khuy Thiên tầng 4 cửa đã hiện lên, tạm thời đem tu luyện Lăng Vân tiên giới tiên thuật quên đi. Chờ đột phá đến Khuy Thiên tầng 4, rồi quyết định tu không tu luyện, nếu như có thể tu luyện được một môn, có thể làm sát thủ giản, đối mặt Lăng Vân tiên giới tiên nhân, cũng có phần thắng, dùng bốn lớn tinh vực tiên thuật đi chém chết Lăng Vân tiên giới tu sĩ. Không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm, tiên thuật bên trong, trừ biến hóa ra, càng nhiều là phép tắc diễn biến, Lăng Vân tiên giới cho dù là cấp thấp nhất tiên thuật, vậy đủ để nghiền ép bốn đại tinh vực đứng đầu tiên thuật. Thu liễm tâm thần, Liễu Vô Tà điều động thần bí diều ấn, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1638, Khuy Thiên tầng 4. Cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại, Liễu Vô Tà muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tranh thủ cho kịp thời cơ, trực tiếp xông vào Khuy Thiên tầng 4 cảnh. Đã nắm giữ tinh vực ba loại tiên thuật, hiện tại lại nắm giữ Lăng Vân tiên giới quy luật, chờ đột phá Khuy Thiên tầng 4, có thể thử nghiệm tu luyện một môn Lăng Vân tiên giới tiên thuật. Chỉ có Lăng Vân tiên giới tiên thuật mới có thể chém chết Lăng Vân tiên giới tiên nhân. Thần bí diều ấn càng ngày càng rõ ràng, giống như là vạn cổ thần phủ, khai thiên tích địa, không có gì sánh kịp lực lượng, cuộn sạch trời, trấn áp mặt đất, Liễu Vô Tà mình đều cảm giác một hồi lòng rung động. Cái này đạo diều ấn còn có cực lớn thành trường không lúc đó. Tương lai đồng dạng là một môn đòn sát thủ, lãnh vực lực dẫu sao là hư ảo, cùng tiến vào Lăng Vân tiên giới, chỉ có đạt tới tiên quân tầng thứ, mới có thể bố trí mình lãnh vực, rắc rắc, diều hún rơi xuống, Khuy Thiên tầng 4 cửa, xuất hiện vô số đạo vết rách, cũng không có trực tiếp bị chém ra, cùng ta dự liệu như nhau, Khuy Thiên tầng 4 cảnh, thuộc về Khuy Thiên trung kỳ, đột phá độ khó lớn hơn rất nhiều, Liễu Vô Tà nói xong, tiếp tục điều động thái hoang tiên khí, gia trì Lăng Vân tiên giới quy luật, thái hoang tiên khí điều động tốc độ giống vậy tăng lên gấp đôi hơn, diều ấn lần nữa ngưng tụ, bất quá lần này, phù ấn nhỏ hơn rất nhiều, giống như là một cái bình thường lưỡi diều, thu nhỏ lại, chưa chắc đã là trở nên yếu đi, ngược lại là năng lượng tụ tập, đem tất cả lực lượng tập trung vào cùng nhau, khai thiên tích địa, Liễu Vô Tà cũng không biết mình vì sao phải nói ra cái này bốn chữ. Tựa như in vào hắn hồn hải bên trong, không nói được, đạo không rõ, diều ấn lấy khai thiên tích địa khí thế, chém ngang xuống, toàn bộ thân thể truyền tới oanh oanh oanh thanh âm, một cổ thái hoang khí tràn ngập bên trong thân thể, mỗi một tấc xương cốt còn có máu thịt, cũng đang tham lam hấp thu thái hoang khí. Thái hoang rốt cuộc đại biểu cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, ngược dòng đến loài người sớm nhất thời kỳ, cũng không quá hoang cổ thời kỳ, sau đó mới có thời kỳ thái cổ, thời kỳ viễn cổ, chẳng lẽ thái hoang còn ở hoang cổ cùng thái cổ trước? Thiên địa một thể cảnh còn ở leo lên, tăng lên không phải thân sắc phẩm chất, mà là cùng thiên địa độ phù hợp, cùng thiên địa càng thêm phù hợp, ý nghĩa Liễu Vô Tà hiểu thiên địa quy luật càng thêm chót lọt. Giờ phút này hắn chính là trời, trời chính là hắn, cái này chính là thiên địa một thể, vỡ, diều hún rơi xuống, Khuy Thiên tầng 4 cửa, hoàn toàn nổ tung, hóa là vô tận Khuy Thiên quy luật, chìm vào thái hoang thế giới, những thứ này quy luật rất nhanh cùng Lăng Vân tiên giới quy luật dung hợp. Thái hoang thế giới ở giữa tiên giới quy luật, là càng ngày càng nhiều, nhất sinh nhị, hai sinh bốn, không ngừng tuần hoàn đi xuống, cùng thái cực âm dương nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, địa pháp thiên, thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên có chỗ tương tự, đột phá một khắc kia, mộng yểm chi thành chỗ sâu truyền tới kịch liệt chập chờn. Liễu Vô Tà khí thế, giống như là một cơn gió lốc, thổi hướng bốn phương tám hướng, Thất Sát U Minh Liên có thể là cảm nhận được liền nguy cơ. Phát ra rào rào vang động, đưa đến toàn bộ mộng yểm chi thành, đều run rẩy, 100 triệu tinh tinh nổ tung, hóa là vô tận chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, từ đào hoa động bên trong lấy được 1 tỷ tinh tinh. Đã hao phí 400-500 triệu nhiều. Tiếp tục như vậy, rất khó duy trì đến đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh, muốn lấy được càng nhiều hơn tinh tinh, đặc biệt khó khăn, tổng không thể đem toàn bộ tinh vực đánh cướp một lần. Liễu Vô Tà rất là nhức đầu, không đạt tiên nhân cảnh, căn bản không cách nào phi thăng tiên giới, sau này yêu cầu tài nguyên, lại là khủng bố, mỗi một lần đột phá, cũng dị thường khó khăn, 100 triệu tinh tinh, chỉ là thỏa mãn cơ sở cần mà thôi. Một khối tiên thạch xuất hiện, trực tiếp bị lăng mây quy luật nghiền nát, hóa là vô tận tiên khí, cùng thái hoang thế giới dung hợp, tiên khí số lượng, ổn định leo lên, lăng vân tiên giới quy luật càng nhiều, đã có ngưng luyện ra một môn tiên giới tiên thuật, Liễu Vô Tà thêm sắp đột phá thời gian, hắn có thể cảm nhận được, mộng yểm chi thành khí linh, muốn tránh thoát trói buộc, từ nơi này chạy đi, thất sát U Minh Liên xuất hiện giãn ra, bị mộng yểm chi thành khí linh chộp được một chút cơ hội, bắt đầu ăn mòn trói buộc hắn cấm chế. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chu vi trăm ngàn dặm tà khí, bị hắn chiếm đoạt không còn một mống, thiên địa vạn vật, chưa chắc muốn linh khí mới có thể tu luyện, Liễu Vô Tà thân thể, khác với người thường, trong thiên địa bất kỳ chất khí, cũng có thể thỏa mãn hắn cần, tà khí sau khi đi vào, đi qua thôn thiên thần đỉnh luyện hóa, hóa là chất lỏng màu vàng sắc, rót vào Thái Hoang thế giới, tinh tinh số lượng không nhiều lắm, không dám quá mức lãng phí, chung quanh tà khí biến mất, rất nhiều tà ma không có lui xa, ẩn núp trong bóng tối. Không có tà khí ngăn trở, rối rít cách xa mộng yểm chi thành, ken két ta, thái hoang thế giới nới rộng không thiếu, mặt đất xuất hiện rất nhiều vết rách, vô biên vô tận chất khí, từ vết rách bên trong xông ra, Châu Vũ không biết phát sinh cái gì, nàng không hiểu được tu luyện, bởi vì nàng trí nhớ, hoàn toàn biến mất, đột nhiên xông ra lực lượng, xông vào nàng trong cơ thể, không ngừng trợ giúp nàng tăng lên tu vi, cùng Liễu Vô Tà tìm được thiên sứ suối, khôi phục Châu Vũ chân thân sau đó, tuyệt đối có thể đột phá đến tiên nhân cảnh. Thiên sứ suối sớm đã biến mất, nghe nói chỉ có thiên sứ tộc mới biết ra đời, mà thiên sứ tộc, giống vậy biến mất đã lâu, thoáng một cái lại là một ngày thời gian trôi qua, khí linh đã đi ra một nửa, nhất hơn phân nửa ngày thời gian, là có thể hoàn toàn chạy ra khỏi nơi đây, thoát khỏi mộng yểm chi thành trói buộc, khí linh có thể bắt đầu lại tu luyện, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tốc độ cắn nuốt còn đang tăng nhanh. Rất nhiều tu sĩ đi vào, bọn họ sau khi chết, thi thể núp ở mộng yểm chi thành nơi nào đó, bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng lại bị Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tước đoạt đi ra, còn có bọn họ trong nhẫn chữ vật bảo vật, đều khó trốn một kiếp, toàn bộ gặp phải luyện hóa, sau khi tấn thăng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, càng thêm đáng sợ, thời điểm chạng vạng tối, khí thế dần dần thở bình thường lại, rốt cuộc đứng ở Huy Thiên tầng 4 hậu kỳ, khoảng cách đỉnh cấp, chỉ có một bước xa, hồn hải bên trong năm tòa thần thông cửa, phun ra vô biên vô tận thần thông lực càng mạnh, điều khiển pháp thuật càng lợi hại, muốn đi, Liễu Vô Tà mở mắt ra, phát hiện khí linh muốn chạy trốn, hai tay kết ấn, một đạo kinh khủng dấu vết, qua lại thương khung, tiến vào thế giới dưới đất, đem phong ấn đột nhiên củng cố, mắt xem thì phải chạy đi, lần nữa bị Liễu Vô Tà phong ấn, khí linh hoa hoa kêu to, đáng chết, thật là đáng chết à, khí linh không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể ngoan ngoãn trốn vào quang cầu bên trong, chờ đợi Liễu Vô Tà luyện hóa, cùng Liễu Vô Tà tương kỳ luyện hóa, sau này chỉ có thể đàng hoàng nghe lời, năm đó Liễu Vô Tà nhưng mà đã đáp ứng hắn, trợ giúp hắn tấn thăng đến tiên khí. Nếu khí linh không trung thực, liền để cho hắn làm cả đời nô lệ. Phong ấn khí linh sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục hoàn thiện cảnh giới, thẳng đến lúc đêm khuya, cảnh giới rốt cuộc củng cố lại, mỗi một tôn cây cối phía trên, hiện đầy nhiều đường vân, đạt được lăng vân tiên giới phép tắc tẩy rửa, những cây cối này phẩm chất, không hạn chế tăng lên, tùy tiện chặt cây một bụi cây cối, cũng có thể chế tạo ra được thần binh lợi khí. Liễu Vô Tà dĩ nhiên không thể nào đi thái hoang thế giới bên trong chặt cây. Chỗ tòa này thế giới còn ở giai đoạn trưởng thành, nên ngưng luyện một môn lăng vân tiên giới tiên thuật. Liễu Vô Tà mở mắt ra sau đó, ánh mắt xuyên thấu hàng tỷ thời không, một tòa tiên môn xuất hiện, liền bán tiên cảnh đều không cách nào dòm ngó được tiên giới môn hộ. Liễu Vô Tà nhưng làm được, tiên môn không thể nào mở ra, nói cách khác, Liễu Vô Tà muốn đi vào tiên giới, chỉ có thể đột phá tiên nhân, phi thăng tiên giới, quá mạnh mẽ tiên thuật, hắn hiện tại không cách nào điều khiển, còn cần thích hợp thái hoang tiên khí, kiếp trước tu luyện Hồng Mông Tiên Đạo Quyết, thả vào lăng vân tiên giới. Tuyệt đối là hàng đầu tuyệt đỉnh công pháp, rất nhiều tiên thuật cũng vây quanh Hồng Mông Tiên Đạo Quyết tu luyện, tiên thuật cùng tiên quyết hỗ trợ lẫn nhau, ví dụ như ngươi tu luyện ma công, tự nhiên không cách nào thi triển ra tiên giới tiên thuật, ngươi tu luyện tiên quyết liền không cách nào thúc dục ma giới ma thuật, coi như sau này Liễu Vô Tà phi thăng lăng vân tiên giới, trước tu luyện rất nhiều tiên thuật đều phải từ bỏ hết, trừ phi hắn đổi tu Hồng Mông Tiên Đạo Quyết. Trọng đầu đã tới, Liễu Vô Tà chưa từng nghĩ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết diệu dụng xa ở Hồng Mông Tiên Đạo Quyết bên trên, đây cũng là Liễu Vô Tà rất lâu không dám tùy tiện tu luyện lăng vân tiên giới pháp thuật nguyên nhân, bởi vì công pháp cùng pháp thuật tới giữa sinh ra mâu thuẫn mãnh liệt, coi như không có mâu thuẫn uy lực vậy sẽ giảm bớt nhiều, tất cả đại tông môn bọn họ tu luyện pháp quyết cùng bọn họ điều nghiên đi ra ngoài võ kỹ cũng hỗ trợ lẫn nhau, Thái Hoang Tôn Thiên Quyết đối tiên thuật yêu cầu cực kỳ hà khắc, giống vậy tiên thuật không cách nào thỏa mãn hắn. Dĩ nhiên, Liễu Vô Tà hiểu tiên thuật không phải số ít, luôn có thích hợp Thái Hoang Tôn Thiên Quyết. Thái Hoang Tôn Thiên Quyết bao dung vạn vật, trừ những cái kia vô cùng cá biệt tiên thuật ra, phần lớn tiên thuật vẫn có thể nắm giữ, từ trong ký ức tìm, vừa sẽ đối tiên khí yêu cầu không phải như vậy hà khắc. Lực công kích còn mạnh hơn tiên thuật, quá khó khăn, lại cường đại hơn, còn không cần quá nhiều tiên khí. Cái này thế gian nào có như vậy tiên thuật, nhiều tiên thuật từ trước mặt hắn vạch qua, cuối cùng định cách ở một môn tiên thuật, Cửu Tuyệt Quyền, chính là ngươi. Liễu Vô Tà lựa chọn Cửu Tuyệt Quyền, môn quyền pháp này uy lực vô cùng, muốn tu luyện được, nhưng khó như lên trời, cần gom đủ 9 loại nguyên tố, mới có thể thi triển đi ra. Đối tiên khí yêu cầu, ngược lại không phải là rất hà khắc, duy nhất hà khắc, chính là 9 loại nguyên tố. Phần lớn tu sĩ, rất khó gom đủ 9 loại năng lượng, coi như là kiếp trước, Liễu Vô Tà vậy gom đủ 8 loại mà thôi. Cái này Cửu Tuyệt Quyền, cũng không tu luyện được, hiện tại không giống nhau, Thái Hoang thế giới ở giữa năng lượng, không biết phàm kỳ, đừng nói 9 loại, 90 loại vậy không có vấn đề, 9 loại lực lượng chồng lên, để cho Cửu Tuyệt Quyền uy lực, vô hạn tăng lên, thi triển ra, tổng cộng chồng lên 9 lần, uy lực thì một lần so một lần mạnh mẽ, một đấm xuất ra đánh, có 9 lần lực lượng, có thể tưởng tượng được, đây là kinh khủng cỡ nào, tương đương với 9 quyền thống nhất, 9 loại tiên thuật ngưng tụ cùng nhau, hội tụ thành 9 tuyệt thần quyền. Thật là một môn không tệ quyền pháp, có thể nói là ta đo thân chế tạo. Nắm giữ Cửu Tuyệt Quyền phương pháp tu luyện, Liễu Vô Tà khóe miệng toát ra một nụ cười châm biếm. Cùng nắm giữ cửa này tiên thuật, đối mặt giống vậy tiên nhân, cũng dám thử một lần, còn như có thể hay không chém chết tiên nhân, Liễu Vô Tà cũng không xác định, dẫu sao nơi này là phàm giới, hơn nữa mình tu vi vẫn là quá thấp, nếu như có thể đạt tới bán tiên cảnh, chu diệt tiên nhân, hẳn như tàn sát heo chó, vì tăng nhanh đem Cửu Tuyệt Quyền tu luyện được. Lợi dụng Thiên Đạo Thần Thư bắt đầu suy diễn, chỉ dùng nửa giờ thời gian, Cửu Tuyệt Quyền phương pháp tu luyện càng thêm hoàn thiện, Thiên Đạo Thần Thư có thể đền bù một ít ngày đạo thiếu sót, để cho vốn là Cửu Tuyệt Quyền tăng lên hết mấy cấp bậc. Cuối cùng là một môn thông thường tiên thuật, coi như hoàn thiện, cùng những cái kia cao cấp tiên thuật vẫn là có chút chênh lệch. Trước mắt mà nói, Cửu Tuyệt Quyền đủ Liễu Vô Tà sử dụng, Lăng Vân tiên giới không thể nào phái đặc biệt cường đại tiên nhân xuống. Tu vi quá cao, sẽ căng bể phàm giới, đưa đến tiên phàm hai giới lối đi tan vỡ, đến khi đó, không chỉ là phàm giới tai nạn, đồng dạng là tiên giới tai nạn, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1639, Cửu Tuyệt Quyền. Thiên Đạo Thần Thư suy diễn kết thúc, Liễu Vô Tà đứng lên, bắt đầu tu luyện, 9 loại nguyên tố Liễu Vô Tà không thiếu, bày trước mặt hắn vấn đề khó khăn, là sử dụng kia 9 loại nguyên tố, nếu như sử dụng không làm, Cửu Tuyệt Quyền uy lực, giống vậy sẽ giảm bớt nhiều, bởi vì rất nhiều nguyên tố, bài xích lẫn nhau. Cuối cùng thi triển ra Cửu Tuyệt Quyền, còn không bằng giống vậy pháp thuật, 9 loại nguyên tố, ngũ hành lực ta đã toàn bộ nắm giữ, hắc ám cùng quang minh lực, giống vậy nắm giữ, cái này đã 7 loại, còn dư lại 2 loại nguyên tố, nên dùng cái nào? Liễu Vô Tà suy tư một tí, đã điều động ra 7 loại, ngũ hành nguyên tố tương sanh tương khắc, quang minh cùng hắc ám, cùng âm dương hỗ trợ lẫn nhau, đồng dạng là tương sanh tương khắc, luyện hóa tử lôi mộc, thái hoang thế giới giữa trời lôi lăn lăn, có thể điều động sấm sét lực. Sấm sét có mạnh mẽ lực tàn phá, dung nhập vào Cửu Tuyệt Quyền, giống vậy có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, còn thiếu một loại nguyên tố, Liễu Vô Tà nghĩ tới nguyên tố gió, băng nguyên tố, những thứ này nguyên tố, bàn về lực công kích nói, còn có chút chênh lệch, trừ cái này ra, còn có Phật giới lực lượng, Vu tộc lực lượng, Ma giới lực lượng vân, vân, những thứ này Liễu Vô Tà đều có thể điều động, những thứ này đến từ dị tộc, có thể hay không cùng cái này 8 loại nguyên tố dung hợp với nhau, vẫn là một cái ẩn số. Cuối cùng, Liễu Vô Tà lựa chọn kịch độc thuật, trước mặt 8 loại nguyên tố, đã có siêu cường lực công kích, không cần tiếp tục tăng thêm công kích tính nguyên tố, cần nhất những cái kia xuất kỳ bất ý đồ, đại kịch độc thuật, hiển nhiên thích hợp nhất, có thể thừa dịp đối thủ không chú ý, đem độc tố đưa vào đối phương trong cơ thể, coi như không thể đem chém chết, cũng có thể hạn chế hắn tiên khí, phá hoại trong cơ thể hắn cơ năng, từ đó đem chém chết, nguyên rủa lực, tín ngưỡng lực, những thứ này cũng rất khó đánh lén đối thủ. 9 loại nguyên tố, nhanh chóng khép lại, thời điểm bắt đầu, có chút bài xích, rất khó tương dung, nhất là âm dương bài xích lẫn nhau, ngũ hành lực bởi vì hắn lĩnh ngộ ngũ hành thần trường. Vận dụng, cũng không có chướng ngại, đại kịch độc thuật sau khi đi vào, bắt đầu ăn mòn những năng lượng này, để cho Cửu Tuyệt Quyền uy lực giảm nhiều, thật đúng là một cái phiền phức, 9 loại nguyên tố chế ước lẫn nhau, nhất định phải tìm được một cái hoàn mỹ phù hợp điểm. Một lần khảo sát, không ngừng tìm, ước chừng hao tốn hơn nửa ngày thời gian. Rốt cuộc tìm được phù hợp điểm, tụ, một tiếng quát to, 9 loại nguyên tố nhanh chóng khép lại, tạo thành 9 đạo con liền, xuất hiện ở trên bầu trời, xuất hiện một khắc kia, thiên địa nổ tung, toàn bộ mộng yểm chi thành làm run lên, khí linh lại là hù được bò lồm ngồm tại chỗ, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, cửu tuyệt quyền uy lực lại mạnh như vậy, chín đạo con liền nhanh chóng thống nhất, tạo thành một đạo chư thiên thần quyền, cho ta đi, phong tỏa góc tây nam thất sát u minh liên. Liễu Vô Tà định dùng nó tới khảo sát quyền pháp uy lực. Đây là Lăng Vân tiên giới tiên thuật, Tử Trúc tinh vực rất nhiều người rối rít ngẩng đầu lên, hướng Thương Khung nhìn, bọn họ không biết phát sinh cái gì, ngay mới vừa rồi, tất cả tinh cầu đều run rẩy, tiên giới tiên thuật xuất hiện ở phàm giới, đây là chưa bao giờ có sự việc. Quyền kính hóa là một đạo ánh sáng mạnh, rơi vào thất sát u minh liên trên, oanh, thất sát u minh liên nhanh chóng nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, mà lúc này, Liễu Vô Tà cảm giác thái hoang thế giới một hồi khô kiệt. Mặc dù không có rút sạch thái hoang thế giới bên trong tất cả tiên khí, vậy rút ra đi một phần ba cỡ đó, vẫn là để cho hắn thầm giật mình, lấy hắn bây giờ tu vi, có thể thi triển hai lần cửu tuyệt quyền, đã là cực hạn, lần thứ hai thi triển thời điểm, yêu cầu tiên khí, là trước khi gấp đôi, lấy loại này đẩy, thi triển quyền thứ ba, tiêu hao tiên khí lớn hơn, thiếu sót một cái thất sát u minh liên, mộng yểm chi thành đột nhiên chìm xuống, ngoài ra ba cái thất sát u minh liên không nhịn được, đem xa xa mấy tòa đại sơn trực tiếp kéo qua, có thể luyện hóa, Liễu Vô Tà không có chặt đứt còn lại mấy cái thất sát u minh liên. Chuẩn bị luyện hóa mộng yểm chi thành, thu lấy sau đó, đem thất sát u minh liên vậy luyện hóa, thất sát u minh liên dùng vô số bảo vật chế tạo mà thành. Nếu như có thể để cho tà nhận hấp thu, tuyệt đối có thể tăng lên tà nhận phẩm chất, hai tay kết ấn, vô số dấu vết, trôi lơ lửng ở mộng yểm chi thành bầu trời, tiến vào những cái kia đá xanh còn có kiến trúc bên trong. Những thứ này dấu vết ung dung tiến vào mộng yểm chi thành chỗ sâu. Thời điểm bắt đầu, khí linh còn đang thao túng mộng yểm chi thành, không cam lòng bị luyện hóa. Đem những thứ này dấu vết bài xích ra ngoài, hừ, không biết tự lượng sức mình. Khí linh này đó thần phục Liễu Vô Tà, chỉ là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng không có thành tâm quy thuận, bởi vì hắn không đáp ứng, cũng sẽ bị tiên nhân ý chí giết chết. Ngay tại Liễu Vô Tà luyện hóa một khắc kia, vũ trụ chỗ sâu truyền tới một hồi chập chờn, một tên tay cụt nam tử lần nữa tỉnh lại, là ai, rốt cuộc là ai ở luyện hóa mộng yểm chi thành? Tên này tiên nhân thương thế khôi phục 7-8 phần, rất nhanh liền sẽ xuất quan. Hắn vốn dự định cùng cuối tháng đi ngay thu lấy mộng yểm chi thành, lại có người so hắn đi trước một bước, chẳng lẽ là thiên vận giới những lão gia hỏa kia xuất hiện. Tay cụt nam tử lẩm bẩm nói, không thể nào, khoảng cách vạn năm kỳ, còn có hơn nửa năm thời gian, bọn họ không thể nào xuất hiện. Tính toán một tí thời gian, khoảng cách thiên vận giới ngày mở ra, còn có hơn nửa năm, đó lại là ai ở luyện hóa mộng yểm chi thành, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Mộng yểm chi thành khoảng cách tiên khí, chỉ có một bước xa, ta tổn thất một cánh tay, mới đưa hắn nắm trong tay. Há có thể tiện nghi người khác, tay cụt nam tử trong con người toát ra hung quang, một tay vạch ra một đạo dấu vết, xuyên qua thương khung, đây là tiên nhân thủ đoạn, muốn so với đồ tiên cung lão tổ ý chí, mạnh hơn hoành 10 lần, coi như là bán tiên cảnh, cũng không cách nào ngăn cản. Liễu Vô Tà yên lặng ở luyện hóa mộng yểm chi thành trong đó. Cũng không biết, một tràng nguy cơ trước đó chưa từng có, đang lặng lẽ ép tới gần, đột nhiên, thiên đạo thần tư mãnh liệt nhắc nhở, có nguy cơ hạ xuống, nhanh chóng thu hồi dấu tay. Sử dụng lãnh vực, một đạo dấu vết từ trên trời hạ xuống, sau đó huyễn hóa ra một tôn tay cụt nam tử, chỉ là một đạo hư ảnh, cũng không phải là bản thể, nho nhỏ huy thiên tầng 4, lại vọng tưởng thu lấy mộng yểm chi thành. Hư ảnh thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, toát ra một chút vẻ kinh ngạc, cho là tiên nhân ra tay, không nghĩ tới chỉ là huy thiên tầng 4, ngươi là ai? Liễu Vô Tà trong lòng đã đoán được đối phương thân phận, vẫn là lên tiếng hỏi, có thể hàng tỷ bên trong hình chiếu tới đây, đây là tiên nhân thủ đoạn, thằng nhóc, cho ngươi một lần cơ hội. Thần phục ở ta trước mặt, làm ta nô lệ, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng chó. Đối với Liễu Vô Tà câu hỏi, hư ảnh không có bất kỳ bày tỏ gì, mà là để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng quỳ xuống. Nếu như ta không có đoán sai, mộng yểm chi thành chủ nhân, chính là chết tại ngươi tay, lưu ở thế giới dưới đất cánh tay kia, vậy là của ngươi chứ. Đối phương nếu không chịu nói, Liễu Vô Tà dứt khoát nói rõ, tay cụt nam tử trong mắt co rúm một cái, thân thể hơi xuất hiện một ít biến hóa. Liễu Vô Tà là làm thế nào biết những thứ này? Ta nhớ ra rồi, năm ngoái thời điểm, có phải hay không ngươi vào nhập thế giới dưới đất, thiếu chút nữa giải khai cấm chế, thả đi khí linh. Tay cụt nam tử rất nhanh nhớ tới, trong mắt chặt chẽ phong tỏa Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, nghiêm chỉnh mà nói, năm ngoái thời điểm, bọn họ đã có qua một lần giao phong, nếu ngươi biết ta thân phận, chắc biết, ta là đường đường tiên nhân, ngươi còn mau quỳ xuống. Tay cụt nam tử quan sát một phen Liễu Vô Tà sau đó, như cũ để cho hắn quỳ xuống, tiên nhân rất giỏi lắm sao? Liễu Vô Tà toát ra một chút vẻ đùa cợt, bất quá nho nhỏ thiên tiên tầng 1 mà thôi, huống chi chỉ là một đạo hình chiếu, sức chiến đấu không đạt tới bản thể 1/3, coi như là bản thể tới, Liễu Vô Tà cũng dám chu toàn một phen, ngươi tự tìm cái chết. Đường đường tiên nhân, bị Liễu Vô Tà một phen đùa cợt, hoàn toàn kích thích tên này tay cụt nam tử, Nếu như không phải là bản thể không cách nào tới đây, đã sớm giết tới Liễu Vô Tà trước mặt, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đối với ta ra tay. Hình chiếu tử vong, đối bản thể cũng là một loại tổn thương, mong ngươi nghĩ lại mà đi. Liễu Vô Tà đây là trần trụi cảnh cáo đối phương, giết hình chiếu, đối bản thể tổn thương cực lớn. Ha ha ha, tay cụt nam tử tựa như nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy. Cười ngã nghiêng ngã ngửa, bị Liễu Vô Tà buồn cười, hắn hình chiếu, coi như là bán tiên cảnh cũng không làm gì được, rất buồn cười sao? Liễu Vô Tà nói xong, tà nhận đột nhiên ra khỏi vỏ, lăng không chém xuống, tay cụt nam tử tới, dĩ nhiên là ngăn cản hắn thu lấy mộng yểm chi thành. Nếu không có chỗ trống thương lượng, vậy thì thuộc hạ gặp chiêu thật, đây là Liễu Vô Tà đến tận bây giờ, lần đầu tiên đối mặt tiên nhân, cho dù là tiên nhân hình chiếu, cũng không dám khinh thường, hết tất cả có thể, đem chém chết, lấy tuyệt hậu hoạn, nếu như có thể đem cái này tôn tiên nhân hình chiếu dung nhập vào mộng yểm chi thành. Vậy mình tốc độ luyện hóa, đem thật to tăng lên, hơn nữa còn có thể tăng lên mộng yểm chi thành phẩm chất. Càn rỡ, tay cụt nam tử giận dữ, hắn còn không có ra tay, Liễu Vô Tà ngược lại xuất thủ trước, cái này để cho hắn rất là tức giận. Ở tiên trong mắt người, Huy Yên cảnh chỉ là một giới con kiến hôi, nho nhỏ con kiến hôi đối hắn ra tay, làm sao không giận. Nói xong, tay cụt nam tử nhanh chóng ra tay, lăng không rạch một cái, bầu trời truyền tới kịch liệt chập chờn, đem tà nhận trở cản lại. Không hổ là tiên nhân, thủ đoạn ngút trời, ung dung rạch một cái, liền phá giải tà nhận công kích, để cho Liễu Vô Tà gợi lên 12 điểm tinh thần. Hơi lơ là, sẽ chết tại tiên người trong tay, tiên nhân giao chiến, đủ để hủy thiên diệt địa, dựa vào nơi đây là mộng yểm chi thành, đổi thành những địa phương khác, đã sớm gặp thảm hủy diệt, đã bao nhiêu năm, không có gặp qua tiên nhân ra tay, đi về trước ngược dòng, vậy còn là 300.000 năm trước, năm đó Long Khiếu cùng Thái Ất chân nhân giao chiến, Thái Ất Tông hai tôn tiên nhân đồng loạt ra tay, bị thương nặng Long Khiếu, tà nhận bị tung bay. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, tà nhận trở lại thái hoang thế giới, thằng nhóc, ngươi tu vi rất mạnh, giống vậy bán tiên, chưa chắc là ngươi đối thủ, không nghĩ tới Tử Trúc tinh vực, xuất hiện yêu nghiệt như vậy thiên tài. Tay cụt nam tử trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ khác thường. Mỗi cái thời đại cũng sẽ ra đời thiên tài, có thể tấn thăng đến tiên nhân cảnh, càng là thiên tài trong thiên tài, Huy Thiên tầng 4 đánh bại bán tiên, đây cũng không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt, một chiêu là có thể đoán được Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Tên này tay cụt nam tử thật không đơn giản, vậy ngươi còn phải tiếp tục cùng ta giao chiến sao? Đối phương nếu như có thể chủ động rút đi, Liễu Vô Tà cũng không nguyện ý cùng tiên nhân kết làm kết thù. Coi như ngươi sức chiến đấu mạnh hơn nữa, ở tiên trước mặt người, cũng là con kiến hôi. Tay cụt nam tử chỉ là hơi có chút khiếp sợ, còn chưa tới sợ trình độ. Tiên nhân hiểu được tiên thuật, Liễu Vô Tà ở mạnh mẽ, vậy thì như thế nào? Không hiểu tiên thuật, vẫn là con kiến hôi. Tiếng nói vừa dứt, tay cụt nam tử hai tay kết ấn, một môn kinh khủng tiên thuật xuất hiện. Đạt tới tiên nhân, đã tham ngộ ngộ tiên thuật, Xí Yêu Trưởng, đây là một môn cực kỳ lợi hại trường pháp, thi triển ra một khắc kia, thả ra đầy trời nóng bỏng khí, tựa như có thể đem Liễu Vô Tà nướng chín. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, chương 1640. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.